Chương 643, săn bắn bắt đầu. Xe buýt chỉnh đốn và sắp đặt đứng, kèm theo sật xì lời của rơi, tĩnh mịch bầu không khí tràn ngập ở hơi lộ ra không khí trầm muộn bên trong. Tuy là trong con ngươi bán tán loạn ánh mắt hận không thể đem Long Hy Thược xuyên thấu, bất quá sật xì lại ý thức nắm thật chặt bàn tay, bởi vì khẩn trương mà phân bố mồ hôi chẳng biết lúc nào đã kinh lòng bàn tay trở nên chiều xì. Vừa rồi cái kia gần như rít gào thoại ngữ làm cho sật xì chờ đợi lo lắng. Thân thể bởi vì vừa rồi thăm dò họ gì ẩn nạ chỗ vị trí nguyên nhân, vẫn còn một cái rất bánh bông lan tình huống, bất quá lúc này hắn cũng không cố nén lấy trong cơ thể hồ lơ yếu cảm giác, cố gắng nhắc tới một tia ma lực âm thầm đề phòng. Hắn cũng không sợ chết, chỉ chẳng qua nếu như chết ở bị làm tức giận đối phương tay, hắn cảm giác vậy quá bất ước bất quá, hắn vẫn coi thường Long Hy Thược, hoặc là hắn quá mức xem trọng mình. Sật xì cái kia âm thầm thần tình phòng bị làm cho Long Hy Thược trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng, coi như lấy sật xì toàn thắng thời kỳ giết chết hắn đều cực kỳ dễ dàng, lúc này phòng bị thì có thể có ích lợi gì nhưng lúc này Long Hy Thược sẽ không cứ như vậy giết chết sật xì. Ừ, so với trước kia tới thành thục một chút, chí ít hiểu được phân tích địch ta trên lệnh của song phương. Long Hy Thược mang theo tiêu ý tán dương một sật xì biểu hiện, bất quá lại gây nên người sau càng ánh mắt phẫn nộ. Chịu được khuất nhục loại này sự tình hưởng qua một hai lần như vậy đủ rồi, lẽ nào ta sẽ vẫn để cho ngươi xem chê cười sao? Sật xỉ tuy là kêu la rất hùng, bất quá ngựa khí của hắn đến không phải rất đủ. Mặc dù hao hết tâm tư để phòng Long Hy Thược, nhưng vẫn là làm cho Long Hy Thược liên tiếp trêu đùa, điều này làm cho hắn rất không có sức. Không nên nói như vậy mà, cái này sự tình ta còn muốn cảm tạ ngươi và sủ chỉ mỉ cạ đỏ hỗ trợ đây nhàn nhã ly khai xe buýt. Long Hy Thược giọng của bắt trước mặt Phật đối với bao năm không thấy bằng hữu vậy mềm nhẹ, bất quá trong giọng nói lại tràn đầy khiến người ta không khỏi oán giận độc các câu nói. Hỗ trợ cái gì hỗ trợ phối hợp ngươi trêu chọc sao để cho ngươi miễn phí nhìn một hồi trò hay phải sật xì nhìn chăm chú vào cách đó không xa thân ảnh. Long Hy Thược cái kia đường nét khắc sâu mặt có lửa than thiêu đốt một dạng hai tròng mắt, đang ở có chút mờ tối chạm xe bus bên trong lóe quyết đoán 10 phần quan mang. Bộ dáng kia ở sật xỉ trong mắt của, chính là một cái 10 phần ác ma có chút sự tình biết là được, không muốn trực bạch nói ra tôi à, hơn nữa này bấy dập ta nhưng là sẽ không xử lý à, đây chính là uy lực cực đại ma pháp bấy dập tha ngươi đối mặt Long Hy Thược cái kia rõ ràng phúng đâm ngôn ngữ, sật xỉ vừa muốn không nhẫn mại được gầm lên đứng lên, bất quá di vãng từng trải lại thời khắc nhắc nhở hắn bảo trì đầy đủ lãnh tĩnh, đơn giản sật xỉ quay đầu đi, không hề nhìn cái này trương nhượng hắn có ác. Ngậm vậy hồi ức sắc mặt. Được rồi, tính toán thời gian một chút, ta cũng nghĩ vậy nên ra sân thời khắc. À, được rồi, thay ta hướng sủ chỉ mỉ cạ đỏ vấn an chứng kiến sật xỉ triệt để tinh táo đến. Long Hy Thược cũng biết đang tiếp tục trêu đùa đi cũng sẽ không có cái gì thú vị phản ứng. Hơn nữa bản thân của hắn cũng nên đi chính thức tiếp đãi một, ma pháp sườn vị này có thể đếm được trên đầu ngón tay vận chuyển phòng. Bất quá! Tại hắn lâm đi thời điểm cũng không có quên lại đau đớn một sật xỉ cái kia mẫn cảm thần kinh. Nhìn sật xỉ thân thể run lên, Long Hy Thược khỏe môi nết lên nụ cười quỷ dị tiêu thất. Cái này, toàn bộ trạm xe bus bên trong triệt để lâm vào tĩnh mịch, một chút, một tiếng ăn no hàm bất đắc dĩ, phức tạp tiếng thở dài từ từ truyền đến. Đang ở sật xỉ biết được lần giao dịch này vật phẩm không phải đâm đột hàng kiếm mà là La Mã chính giáo dự định sử dụng SCTD tơ thập tự thời điểm. Tại phía xa Anh quốc sạch giáo bên kia cũng đồng dạng chiếm được giống nhau kết luận. Chuyện này tầm quan trọng lập tức liền tăng lên một cấp bậc, trọng yếu như vậy sự tình nhất định phải mau sớm báo cáo tối cao giáo chủ, bất quá làm cho bọn họ cảm thấy có chút hơi khó là, thân là tối cao giáo chủ lộ ra lại không ở nước Anh. À cả đệ Mỹ City bên ngoài một tòa trong phòng, lão quản gia nghe được từ nước Anh tin tức truyền đến không khỏi nhíu mày. Làm sao bây giờ sự tình đã kinh càng phát ra khó có thể đã khống chế, nếu như ở không áp dụng các biện pháp lời nói, sạch giáo rất có thể rơi vào nguy hiểm tuyệt cảnh theo lộ dạ cùng nhau đi tới Nhật Bản thuộc cũng nghe đến rồi đến từ nước Anh bản thổ tin tức, lần này đi theo nhân viên cũng tận số ở chỗ này, cùng lão quản gia cộng đồng thương lượng ứng đối công việc. Mà nghe thế danh đồng bạn phân tích, những người khác cũng rồn rập gật đầu. Sẽ thơ. Người tình huống bên kia thế nào lão quản gia cũng không trả lời vấn đề này, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền giữ yên lặng nam tử cao lớn, mà theo lão quản nhà động tác, còn lại cũng dồn dập đưa ánh mắt lạc hướng tên kia gọi sệ thờ nam tử. Bởi lo lắng bị nhìn thấu nguyên nhân, lần này phái người đi vào đều là người thường, tay người đã kinh lần nữa xác nhận, tối cao giáo chủ hoàn toàn chính xác bị bọn họ hiếp bách, căn cứ bọn họ tra xét cùng thôi chắc, tối cao giáo chủ dường như mất đi phản kháng năng lực, hiện tại từ hai gã thiếu nữ trông giữ lấy, đã kinh xác nhận một thân phận của người, vì bài danh đệ tứ lẻ vẻo năm năng lực giả kèm theo người đàn ông này trình bày, gian phòng trạ dị tổng lúc rơi vào càng thêm trầm muộn tĩnh mịch. Mọi người mặt đều âm tình bất định. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có hay không hẳn là lập tức chấp hành cứu viện kế hoạch? Bất quá nơi đó nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng, hơn nữa đối phương năng lực chúng ta còn không biết, mặc dù là có niềm tin chắc chắn, bất quá hiện tại nhưng là đại bá tinh tế trong lúc, nếu như bộc lộ ra đi lời nói sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lúc này còn lo lắng phiền toái gì, đối phương ngay cả loại này sự tình đều làm ra đến, chúng ta tại sao còn muốn cố kỵ những thứ này không sai? Đám này dị giáo đồ đã kinh hiếp bách tối cao giáo chủ, đây đã là khơi mào chiến tranh hành vi, chúng ta hoàn toàn có lý do triệt để tiêu diệt bọn họ, nhưng là, ở ạ cả đệ Mỹ City trong nhân thủ của chúng ta không đủ mấy người, như vậy tùy tiện hành động có thể hay không suy giảm tới đến tối cao giáo chủ kế đó dẫn phát nhằm vào song phương ma lao cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, vài tên đi theo nhằm vào có hay không nghĩ cách cứu viện tối cao giáo chủ mà sinh ra phân kỳ, rõ ràng chia làm hai phe cánh. Một phe cánh ngôn từ tương đối xúc động phẫn nộ, đối với ạ cả đệ Mỹ City hiếp bức tối cao giáo chủ sự tình vô cùng phẫn hận, chủ trương toàn lực nghị cách cứu viện, mà đổi thành một phe cánh tương đối bảo thủ cùng trầm ổn một chút, tuy là đồng ý nghị cách cứu viện biện pháp, lại lo lắng kế đó dẫn phát một hệ liệt dung chuyển. Bất quá song phương tranh chấp cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chiếm giữ vị trí chủ đạo lão quản gia rất nhanh thì làm ra quyết định. Nhiều hơn phái ít nhân thủ đi, đợi thời cơ. Ta sẽ tự mình liên hệ người kia, tin tưởng lấy hắn nói không chắc chắn bằng lòng hợp tác với chúng ta, đến lúc đó các ngươi đang ở hỗn loạn thời điểm đem tối cao giáo chủ nghị cách cứu viện đi ra. Lão quản nhà lời nói làm cho tranh chấp thanh âm trong nháy mắt nhỏ rất nhiều, trầm mặc một hồi, có người đứng đi ra. Nhưng là, làm như vậy không phải có vẻ hơi quá mức vô năng như vậy, sự tình lại muốn dựa vào ngoại nhân để giải quyết, vậy ngươi còn có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ muốn đem sự tình báo cho La Mã chính giáo sao? Lão quản nhà phản vấn làm cho người nọ trong chốc lát nghẹn lời, những người khác thì lại như có điều suy nghĩ gật đầu. Ở sạch giáo thương thảo như thế nào nghĩ cách cứu viện lộ dạ thời điểm, Long Hy Thược đã kinh căn cứ khí tức khóa được có gì ẩn nạ chỗ. Tòa định phương thức tự nhiên là đi qua khổng lồ kia linh áp, tung khiến cho họ gì ẩn nạ nhằm vào phản truy tung phương đi hệ nờ vốn có đặc biệt tạo nghệ, tự thân tính cảnh giác cũng rất cao, bất quá loại này không thuộc về cái này thế giới hơn nữa không nhìn thấy đồ đạc, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác khả năng. Long Hy Thược dễ như trở bàn tay đang ở khoảng cách đường phố cách đó không xa tìm được rồi họ gì ẩn nạ cuối cùng biến mất địa phương, bởi vì đại bá tinh tế duyên cớ, nơi đây mà đường phố cửa vào đã bị cảnh bị viên dùng rào chắn phong kín. Cũng không có người viên lui tới, mà từ dò xét khí tức đến xem, muốn tìm mục tiêu ở nơi này mặt. Cười yếu ớt một cái, Long Hy Thược lắc mình tiến nhập mà đường phố lối vào, trực tiếp xuất hiện tại họ gì ẩn nạ bên người cách đó không xa, cái kia mấy đạo rất mịt mở gây ra thư cờ tra xét ma pháp cũng không chút nào đưa đến tác dụng, họ gì ẩn nạ cũng không chút nào cảm ứng được Long Hy Thược, bất kể là thị giác thậm chí là trực giác đều không có bất kỳ cảm ứng. Ma phố lối vào một cái góc bên trong, vị này có trắng non da thịt, như đại biển vậy xanh thẳm đôi mắt, một đầu màu vàng tóc dài quăn, cả người đều tản ra một mê người tính cảm giác hơi thở lớn nhũ mị nữ ma pháp sư đang ở ngâm nga bài hát, một bộ tự nhiên tự đắc răng rớp, bộ dáng này có thể căn bản không giống bị rất nhiều người truy đuổi chạy thục mạng răng rớp. Có thể thấy được đối với bây giờ như vậy bị người truy đuổi tình huống, họ gì ẩn nạ đã kinh vô cùng quen thuộc. Đều đã kinh không có chút rung động nào, ti hào đô không thèm để ý như vậy tâm lý tố chất khiến người ta không thể không bội phục. Hơn nữa họ gì ẩn nạ lúc này đang ở làm sự tình càng là hấp dẫn Long Hy Thược trong mắt, làm cho hắn con mắt chát đều không nháy mắt tránh thị. Bởi vì họ gì ẩn nạ đang thay quần áo, nguyên bản họ gì ẩn nạ người mặc màu xám cho nhạt đồ lao động, thế nhưng lấy vóc người của nàng xuyên dạng gì y phục đều là giống nhau xinh đẹp, đặc biệt họ gì ẩn nạ mặc quần áo phương thức. Cùng cản giả kỷ cáo gì bất đồng, cản giả kỷ cáo gì cái loại này đặc thù mặc quần áo biện pháp thuần túy là bởi vì ma pháp thuật thức quan hệ, nhưng họ gì ẩn nạ cho mình yêu thích cùng thưởng thức. Của nàng món đó nhiều túi y ỉa, chỉ là cài chặt bộ ngực một viên nút buộc mà thôi, mặt thì là lộ ra sáng bóng bụng dưới, hai vú cao ngất từng mánh tuyết trắng mịn màng da thịt hiện lộ ra đến, cái kia thâm thúy sự nghiệp tuyến khiến người ta không khỏi hoài nghi là không phải là bởi vì nơi đây quá mức cao vót, có thể dùng họ gì ẩn nạ y căn bản không có biện pháp hết toàn hệ, ngạo nhân độ cung đường cong, cái loại này tính cảm giác dụ hoặc lực trình độ tuyệt đối là mát trị số. Họ gì ẩn nạ động tác gian, cái kia cao vót cao ngất bộ ngực sữa chiến nguy nguy triển lộ tuyệt cao co giãn, không lưng đổi giày thời điểm, đầy tháng một dạng cái mông nâng lên, này tấm dụ nhân tư thế rất là khiến người tâm động, Long Hy thực ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua bộ kia ngạo thân thể của con người, trong mắt càng là hiện lên ánh mắt tán thưởng. Ngoại trừ cao gì ở ngoài, ở ạ cả đệ Mỹ City gặp phải sẽ phải thuộc về trước mắt họ gì ẩn nạ vóc người có khả năng nhất hấp dẫn hắn chú ý lực. Trước kia cũng chỉ là đi qua nguyên tắc loáng thoáng nhớ kỹ, bất quá khi tận mắt nhìn thấy thời điểm, Long Hy Thược vẫn còn có chút không nhỏ kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, họ gì ẩn nạ lứa tuổi cùng cáo gì sắp xỉ, đều ở đây 17-18 tuổi tả hữu, bất quá nhìn cách đó không xa cái kia tản ra dụ người mị lực họ gì ẩn nạ, thấy thế nào cũng không giống là ở độ tuổi này sở hữu vóc người. Có lẽ là họ gì ẩn nạ đối với mình cái kia mấy đạo tra xét ma pháp rất có lòng tin, có thể cũng là xuất phát từ nơi đây đã bị phong tỏa suy nghĩ, họ gì ẩn nạ căn bản cũng không có nghĩ đến chỗ này lúc, ở phía sau của nàng đang có một đôi quỷ dị đôi mắt lóe ra rào tà ánh mắt.